Chương 129, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 70. Cảm ơn bạn ổ tặng 20.000 đậu giản hân hân muốn, là cái kia thứ nữ tại Quỳnh Lâm Yến trên mượn cơ hội tiếp cận Từ Thụy Khanh, sau đó chỉ chứng Từ Thụy Khanh khinh bạc nàng. Đến thời điểm, liền tính bệ hạ tiếc tài không giết hắn, đối với như vậy một cái phân không rõ trường hợp bại hoại, sau này cũng sẽ không trọng dụng, cũng đừng nói nàng không từ thủ đoạn, hại người ta cô nương cả đời. Vạn tiểu thư nàng, nhưng là tự nguyện nha nhất là tại gặp được Từ Thụy Khanh vị này tân khoa trạng nguyên lang sau, vậy đơn giản lòng tràn đầy vui vẻ. Phảng phất cũng đã có thể tưởng tượng đến, sau này mình vì vị kia anh tuấn tiêu sái trạng nguyên lang, sinh con dưỡng cái bộ dáng. Quỳnh Lâm Yến, Từ Thụy Khanh vẫn chưa cùng cái khác cao trung học sinh hàn huyên, mà là ngồi ở dưới một thân cây, hơi hơi nhếch môi, nhìn chạc cây trô đó để lộ ra đến một mảnh y hề phục. Tần Tư Cổ liền tính ngăn cản hắn, không cho hắn gặp Phồn Tinh lại như thế nào, còn không phải bị hắn cho tìm đến cơ hội. Liền tại Từ Thụy Khanh ngón tay chậm rãi gõ bàn đá, vẻ mặt thích ý vô cùng thời điểm, trước mắt thình lình xuất hiện cái duyên dáng lượn lờ nữ tử từ Trạng Nguyên. Vạn Khả Viện tại đây tễ nguyệt phong cảnh Trạng Nguyên lang trước mặt, hơi có chút câu thúc. Có chuyện? Từ Thụy Khanh trên mặt tươi cười hơi nhạt. Ta có một chuyện, muốn cùng Từ Trạng Nguyên thương lượng. Việc này liên quan đến Từ Trạng Nguyên ngày sau tiền đồ, kính xin Từ Trạng Nguyên tại nghe xong ta nói sau, cân nhắc rồi sau đó đi. Nàng ngày ấy nhìn thấy tuổi còn trẻ Trạng Nguyên lang, cưới ngựa dạo phố thời điểm, cũng đã không kềm chế được phương tâm ám hứa. Cho nên giản hân hân tìm nàng thương nghị chuyện đó, nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhưng mà nếu như có thể giai ngẫu thiên thành nói, ai nguyện ý làm một đôi vợ chồng bất hòa, cho nên cho dù là đáp ứng giản hân hân, nàng trong lòng cũng tự có tính toán. Có người muốn đoạn Từ Trạng Nguyên thanh vân đường, như là Từ Trạng Nguyên nguyện ý cưới ta mà nói, ta có thể không theo kế hoạch làm việc. Ta không nguyện ý. Từ Thụy Khanh dứt khoát kiên quyết cự tuyệt nói. Vạn tiểu thư sở hữu nói ngăn ở trong cổ họng, hơi có chút thất thố hỏi, Từ Trạng Nguyên, ngươi có biết ngươi tại cự tuyệt cái gì? Ngươi cự tuyệt nhưng là một cái thanh vân đường a. Ngươi liền không lo lắng? Từ Thụy Khanh cười nhạo, lo lắng cái gì? Lo lắng ngươi thẹn quá thành giận, vu oan hãm hại sao? Giả chính là giả, vĩnh viễn cũng không có khả năng thành thật. Ta chưa từng làm sự, mặc dù là vu oan cũng không có khả năng đưa tại trên đầu ta, không phải sao? Vạn Khả Viện vừa thẹn vừa xấu hổ, đỏ vành mắt nói với Từ Thụy Khanh, Từ Trạng Nguyên cần gì phải đem lời nói khó nghe như vậy? Ta cũng bất quá là cô gái yếu đuối, muốn vì chính mình mưu kế một con đường sống mà thôi. Ngươi có biết ta trong nhà mẹ cả có bao nhiêu độc ác? Ta cũng chỉ là hy vọng gả cái phu quân mà thôi nha. Cái gì vu oan hãm hại nàng? Nàng đây không phải là còn cho hắn lựa chọn sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, nàng có thể không theo giản hân hân nói làm. Từ Thụy Khanh chỉ là lạnh lùng nói, ngươi trong nhà mẹ cả độc ác, ngươi hy vọng gả cái phu quân, ta dựa vào cái gì muốn cam tâm tình nguyện trở thành cái kia phu quân? Ngươi qua được thê thảm, ngươi có bất đắc dĩ khổ tâm, cho nên ta liền nhất định phải thông cảm. Thật là cực kỳ không có đạo lý. Ngươi Vạn Khả Viện tức giận đến dầm chân. Nhưng mà nhượng nàng cứ như vậy vứt bỏ cái này vạn dặm mới tìm được một Trạng Nguyên lang, đó cũng là không thể nào. Hắn đã là nàng có thể nhìn thấy tốt nhất vị hôn phu thí sinh, mặc dù là bị hắn chán ghét, vậy cũng tốt hơn bị mẹ cả gả cho cái khác hạ lưu người phu thê chi tình, chờ kết hôn sau, vẫn là có thể chậm rãi bù lại. Một khi đã như vậy, kia Từ Trạng Nguyên cũng đừng trách ta. Vạn Khả Viện nói. Sau khi nói xong liền lớn tiếng la hoàng lên.